Giấc mơ tỷ phú, chương 55, cuộc sống của người giàu thật đơn giản. Góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Mãnh trong lòng mắng Dương Tiểu Văn, con ngựa ba tử họ Dương, muốn kéo tôi xuống nước sao? Con gái nhà Tống ở tỉnh lỵ, tôi không kham nổi. Tuy không biết xuất thân của Dương Tiểu Văn, nhưng Trương Mãnh biết rõ nhà Tống, tỉnh lỵ họ tồn tại đáng sợ như thế nào. Nhìn Dương Tiểu Văn lúc này ngẩn người, Trương Mãnh cảm giác càng ngày càng đen mặt. Vì Tống Từ muốn ra mắt giúp vị thiếu gia kia, nghĩa là quan hệ giữa hai người không bình thường. Không phải là cháu rể của Tống Chí Viễn, đúng không? Trương Mãnh lập tức quyết định mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc này thì có đuổi ai cũng không được. Suy cho cùng, tính mạng của anh mới quan trọng. Xin lỗi mọi người, tôi muốn đến bệnh viện. Cổ tay tôi đau kinh khủng. Xin lỗi không tiếp được mọi người nữa. Sau khi Trương Mãnh chuồn mất, Dương Tiểu Văn nặng nề nhíu mày. Lòng nói chó trượt nhanh như vậy. Anh ta liếc nhìn Tống Từ. Anh ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Bốp, Dương Tiểu Văn tát vào mặt bạn gái Linh Linh. Ác ý răn dậy. Bại gia nương môn, còn muốn gây thêm phiền phức cho lão Từ. Anh chàng này có chí cầu tiến, vừa nãy còn chiều chuộng bạn gái gấp đôi, giờ lại tát. Bạn gái Linh Linh cũng là rất sợ hãi, che mặt không dám nói gì. Sau đó, Dương Tiểu Văn cười với Tống Từ nói: Tống Tiểu Thư, tôi nghe nói qua đã lâu, nhưng không biết Tống Tiểu Thư có quan hệ gì với người này. Thành thật mà nói, Dương Tiểu Văn không bị Tống Từ thuyết phục. Thế lực sau lưng có thể tranh đoạt với nhà Tống ở tỉnh lỵ, nhưng thân phận và địa vị của chính mình vẫn còn kém xa Tống Từ. Quan hệ bình thường, tôi không phải giúp anh ta, nhưng thấy anh không vừa mắt, liền vo ve như muỗi kêu, quấy rầy sự thanh tịnh của tôi. Tống Từ luôn thẳng thắn và đối xử với mọi người như nhau. Nghe vậy, sắc mặt Dương Tiểu Văn lại thay đổi. Lông mày giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra vẻ thầm vui mừng. Nghe nói quan hệ giữa Tống Từ và tên nhóc đó vẫn bình thường. Cuối cùng một hòn đá trong lòng anh cũng rơi xuống đất. Là lỗi của tôi, lúc đầu tôi không biết Tống Tiểu Thư ở đây uống trà. Bằng không cho dù tôi hoa mắt cũng không dám tự phụ. Tôi ở đây bồi thường cho cô. Nói, Dương Tiểu Văn cũng cúi đầu đối với Tống Từ. Nhìn thấy Dương Tiểu Văn cúi đầu xin lỗi, Tống Từ trong lòng bớt giận một chút, nhưng khí thế uy áp vẫn là vượt qua Dương Tiểu Văn. Bản tiểu thư này không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Tôi chỉ nghĩ là nhìn anh rất khó chịu. Lần sau đừng gặp lại, nếu không sẽ khiến anh gặp ác mộng cả đời. Tống Từ bĩu môi, dạy Dương Tiểu Văn, Tống Tiểu Thư nói đúng, tôi làm cho Tống Tiểu Thư khó chịu. Dương Tiểu Văn gật đầu liên tục, tỏ vẻ thành khẩn, hôm nay trà này không thoải mái, về nhà bơi lội. Sau cuộc nói chuyện, Tống Từ nhếch môi rời đi, có vẻ rất khó chịu vì ai đó quấy rầy sở thích uống trà của cô. Tống Từ vừa bước chân ra khỏi cửa, Dương Tiểu Văn liền thay đổi sắc mặt, thái độ tôn nghiêm như ban đầu. Anh ta nhìn Triệu Phong vẻ mặt nham hiểm, giễu cợt, tôi còn tưởng rằng anh liên quan đến Tống Từ. Xem ra người ta hoàn toàn không biết anh. Triệu Phong đã đoán trước thái độ của Tống Từ, cũng không có gì ngạc nhiên. Rốt cuộc, từ khi hai người gặp nhau, Tống Từ đã coi thường anh, trách anh có lỗi. Còn cho rằng kỹ thuật điểm huyệt của anh là một thủ đoạn lang băm, lừa gạt Tống Chí Viễn. Với loại quan hệ này, tất nhiên, cô ta sẽ không quan tâm lắm đến sự an toàn của Triệu Phong. Nhưng, qua chuyện này, anh mới phát hiện ra Tống Từ không phải là một người phụ nữ cao ngạo vô kỷ luật, còn ghét những chuyện ác độc. Còn Triệu Phong, tại sao phải dựa vào người khác mới có thể lấy lại danh dự? Tôi cũng cô ta có liên quan gì không? Sao anh phải quan tâm? Triệu Phong nói nhỏ, Trò chơi cờ vây của anh ấy vẫn chưa kết thúc. Chơi trò chơi trực tuyến với các tuyển thủ quốc gia. Lại bị phân tâm đối phó với Dương Tiểu Văn và những người khác. Tôi tò mò không biết sức cờ của Triệu Phong đã đạt đến mức nào. Lúc này, Lâm Nhược Nhược từ trong phòng WC đi ra. Liếc mắt nhìn Dương Tiểu Văn cùng bạn gái. Sau đó trở về chỗ ngồi. Về chuyện vừa xảy ra, Lâm Nhược Nhược không hiểu. Nhưng nhận thức của cô nói cho cô biết mùi thuốc súng ở hiện trường rất nồng. Xem ra có người đang gây sự với Triệu Phong. Ngay khi Lâm Nhược Nhược vừa ngồi xuống, bạn gái của Dương Tiểu Văn là Bùi Linh Linh đã lên tiếng chế giễu. Ở chỗ này có tiền uống trà, còn không có tiền mua quần áo tử tế cho bạn gái. Nhìn mấy món hàng rẻ tiền bạn gái mua, mấy chục tệ rác rưởi, tiêu tụy quá, cô ta đánh mất sĩ diện với Tống Từ. Cho nên lúc này muốn lấy lại từ tay Lâm Nhược Nhược. Chúng tôi không phải là người yêu. Chúng tôi chỉ là bạn học. Lâm Nhược Nhược cảm thấy có chút kém cỏi. Sắc mặt ửng hồng giải thích. Nàng cảm thấy hiện tại mọi thứ không xứng với Triệu Phong. Ha ha, hóa ra là vẫn chưa cua được gái. Xem ra, tiền tiêu vẫn là chưa đúng chỗ. Bùi Linh Linh chế nhạo. Triệu Phong khó chịu nhất bị người dùng quần áo đánh giá con người. Bùi Linh Linh mặc dù là Burberry nhưng cũng không xứng với học thức. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tán gái thì không phải dựa vào tiền. Lý do mua đồng hồ và trang sức cho Lâm Nhược Nhược là để chuẩn bị cho tiệc tốt nghiệp của trường. Lâm Nhược Nhược không phải là một cô gái vật chất. Nếu là thực dụng, cô đã không làm bạn với Triệu Phong 4 năm. Khi Triệu Phong bị cả trường hắt hủi, chỉ có Lâm Nhược Nhược là sẵn sàng tiếp cận anh. Ngay cả khi cô ấy mặc bao tài, cô ấy vẫn đẹp hơn khuôn mặt của cô. Chẳng phải cũng chỉ là Burberry thôi sao? Có gì để khoe khoang? Cô ấy và tôi cảm thấy đơn giản và thoải mái là được rồi. Triệu Phong nói xong, lại gõ vào màn hình điện thoại. Một điểm đen rơi xuống. Và khi anh giơ tay định thả xuống, cổ tay áo của anh trượt xuống, vô tình để lộ ra một chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn. Thực ra Triệu Phong nghĩ chiếc đồng hồ này xấu nhưng tính hữu dụng của nó là có thể báo chính xác năm nhuận và lịch vạn niên cơ học cho ngày, tuần và tháng trong ngày, giúp anh kiểm soát tốt thời gian luyện tập của mình. Hầu hết mọi người không đánh giá cao vẻ đẹp máy móc, cho rằng họ chỉ đang giả vờ để khoe khoang sự giàu có của mình. Họ phải thừa nhận rằng thực tế, nghèo đói thực sự hạn chế trí tưởng tượng của họ. Bùi Linh Linh ánh mắt thay đổi, lông mày giật giật. Lúc này Lâm Nhược Nhược vẫn là tự ti, vươn hai tay nhỏ bé che mặt đỏ bừng. Một chiếc đồng hồ đeo tay nữ Patek Philippe phiên bản giới hạn đã được lộ ra từ cổ tay trắng của cô. Lâm Nhược Nhược dường như nhận ra điều này. Nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ bé của mình xuống. Không muốn dùng đồ xa xỉ để khoe khoang. Muốn tự dựa vào bản thân. Tuy nhiên, Bùi Linh Linh không thể bình tĩnh. Hai chiếc đồng hồ này hóa ra là phiên bản giới hạn của Patek Philippe. Cô ta cũng đi theo Dương Tiểu Văn hơn một tháng rồi. Dương Tiểu Văn cũng không hề mua thứ gì đáng giá cho cô. Thật là chua xót. Bùi Linh Linh lập tức câm miệng. Cũng không còn tự tin trêu chọc Lâm Nhược Nhược cùng Triệu Phong. Cô xấu hổ muốn chết. Thầm nghĩ gặp được hai đại gia giả nghèo. Đồng thời Đỗ Kim Thủy mới biết được từ tai mắt của mình. Rất có thể Dương Tiểu Văn chính là người mà ông ta chờ mong. Anh có chắc là đã nghe thấy không? Người cao quý mà tôi đang đợi đang ở trong quán trà. Đỗ lão, tôi nghe rõ. Tôi tận mắt nghe nói có một người tên là Dương Tiểu Văn. Rất điên, mới đến thành phố Bình An hơn một tháng. Đúng vậy, thời gian và sự sắp đặt rất ăn khớp. Lập tức đưa tôi đi gặp anh ta. Cách chương.